Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 987, liền trang, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ở vương nhất nhất xúi dục hạ. Trần Thành cùng tiểu tùy tùng đều báo danh, không những như thế, nàng còn ở đánh bạch y Mỹ chủ ý, rốt cuộc lấy bạch y Mỹ tuyệt quyền đạo trình độ. Đặt ở người thường đôi cũng coi như được với là nhất lưu. Bởi vì tiệt quyền đạo bản thân chính là vì cách đấu, vì đánh bại đối thủ mà sinh. Có lẽ ở chiêu số thượng cũng không sức tưởng tượng, nhưng là luận thực chiến tính kia tuyệt đối là võ thuật giới hoàn toàn xứng đáng no một. Bất quá ở sòng bạc đại khái quét một vòng, vương nhất nhất cũng không có tìm được bạch y Mỹ thân ảnh. Không biết bạch y Mỹ là chạy tới nơi nào chơi, cho nên cái này kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tiêu Mạch nguyên bản kế hoạch là làm cho bọn họ tất cả mọi người tiến vào quỷ hồn sự kiện, trong đó lấy chính hắn, tiểu tùy tùng, Trần Thành làm soát điểm quân chủ lực, mà giống Lý Tư Toàn. Đặc biệt là bạch y Mỹ cùng vương nhất nhất tắc chủ yếu là thu hoạch chút kinh nghiệm mà đi. Nhưng ở phát hiện này kiếm hủy bỏ háo điểm lối tắt sau, vương nhất nhất nghiễm nhiên đã đem Tiêu Mạch kế hoạch vứt tới rồi sau đầu. Nếu có thể linh nguy hiểm soát điểm, kia vì cái gì còn muốn đi vào quỷ hồn sự kiện mạo hiểm? Cứ việc trong chốc lát tính toán lên đài trực tiếp tham dự cách đấu, nhưng là trừ bỏ vương nhất nhất bên ngoài, vô luận là Trần Thành vẫn là tiểu tùy tùng đều có áp chú. Bọn họ nhưng không có như vậy nhiều tâm tư, cũng chỉ là cảm thấy đơn thuần hảo chơi. Áp chú người rất nhiều, Lý Tư Toàn đại khái tính hạ, nếu đoán đối thắng thua, như vậy mỗi người sẽ đạt được 10 tả hữu lợi thế khen thưởng. Đến nỗi thắng lợi phương nhà đấu vật thu hoạch đến thù lao liền càng nhiều. Bảo thủ phỏng chừng sẽ có 50 cái lợi thế tiền chướng. Thật là lợi nhuận kếch xù. Lúc này đây chúng ta là kiếm phiên, vương nhất nhất khó nén hưng phấn, không ngừng ở thấp giọng lặp lại. Đang lẩn trốn thoát giả nhóm từng người áp người tốt tuyển hậu, liền nghe đứng ở trên đài nhân viên công tác tình cảm mãnh liệt hô: nếu các vị đều đã tuyển định các ngươi cảm nhận chung đấu sĩ, như vậy hiện tại liền mời các ngươi dùng nhất cuồng nhiệt la hét. Tới hai vị đấu sĩ lên đài, dưới đài không khí tại đây một khắc bị đẩy lên đỉnh cao nhất. Tại đây loại không khí cảm nhiễm hạ, ngay cả Trần Thành loại này hũ đút đều đi theo đám người cùng nhau điên cuồng hét lên lên. Cũng không biết hắn là thật bị cảm nhiễm, vẫn là nói hắn có tâm làm chính mình hoàn toàn đến dung đi vào. Tham dự cách đấu đào thoát giả ở báo danh bị xác nhận sau, sẽ từ nhân viên công tác dẫn dắt đến ngầm chờ đợi khu nghỉ ngơi. Đương nhiên, cũng có thể giống Trần Thành cùng tiểu tùy tùng như vậy, khi nào xác định chính mình muốn lên sân khấu, lại đi xuống ngầm không muộn. Ở dưới đài một đám người tiếng hoan hô chung, hai vị tham dự cách đấu đào thoát giả rốt cục là vạch trần bọn họ thần bí khăn che mặt. Hai người đều là nam tính, trong đó một người dáng người cực kỳ cường tráng to lớn, thân cao đại khái ở 1m9, lưu chữ tấc hứa cao tóc ngắn, trên mặt tràn ngập hung ác, vừa thấy liền không phải nhân từ nương tay người. Tương so với tên này đào thoát giả, một cái khác tác nhìn qua muốn bình thường rất nhiều, vô luận trong người tài thượng vẫn là thân cao thượng đều không đuổi kịp người trước. Lúc này trên mặt tràn ngập ngương trọng, ta thảo, ta tia em lúc này bồi lớn, áp sai người, ta cũng áp sai rồi. Này lớn lên cùng cụ thây khô dường như thế nào cùng người đánh, phỏng chừng cũng liền một hai hạ sự, ha ha. Ta áp đúng rồi, ta trong chốc lát còn phải đi đang bị giam giữ mấy cái lợi thế. Lần này kiếm phiên, cái kia cây gậy trúc, chạy nhanh xuống dưới đi, miễn cho bị người đánh chết. Cũng không biết là cái nào người cố ý ồn ào, liên quan mặt khác một ít người cũng đều phụ họa lên. Nhanh lên đi xuống đi, hỗn đản, đánh chết hắn, đánh nhau chết hắn, làm hắn hố lão tử lợi thế, đánh chết hắn. Dưới đài không khí hiển nhiên đối tên kia dáng người tiên nhược đào thoát giả rất là bất lợi. Lý Tư Toàn cùng Vương Nhất Nhất đều có chút không khí, cảm thấy những người này thật sự là quá vô nhân tính. Thế nhưng đều ở xúi dục giết người, thật là điên rồi. Nhưng thật ra Trần Thành không cảm giác cái gì, thực đạm nhiên nói, thắng thua thế nào còn không biết đâu. Có thể tồn tại trở lại nơi này người lại có mấy cái là ngốc tử. Nếu là không vài phần nắm chắc, ngươi cho rằng sẽ đi lên sao? Có đạo lý à, giống ta loại này tám lạng nửa cân liền không dám lên. Vương Nhất Nhất nhận đồng gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng mặt cũng tưởng đi lên thử xem monster rốt cuộc nàng cũng coi như là sẽ chút cách. Đấu kỹ thuật, trên đài nhân viên công tác mặc cho dưới đài người ồn ào. Hắn chỉ là cười như không cười ở chú ý trên đài hai người. Cũng không tuyên bố cách đấu thi đấu bắt đầu, mà là muốn cho loại này không khí tiếp tục thăng ôn. Ta nói anh em, cũng không biết ngươi trong óc trang chính là cái gì. Liền ngươi này Phó Đức Hạnh còn chạy đi lên làm gì. Cũng đừng nói ta không thể liên ngươi. Ngươi hiện tại nhận thua đi. Miễn cho ta trong chốc lát xuống tay quá nặng ở đem ngươi đánh chết. Đối với đối phương trần trụi, vũ nhục, dáng người tương đối thiên nhược đào thoát giả cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Vẫn là vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, sắc mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Thấy chính mình bị người làm lơ, người nọ lại tiếp tục châm chọc nói, đài tổng cộng liền lớn như vậy, liền tính ngươi sẽ điểm nhi kịch bản, tốc độ so với ta mau, cũng chú định không có cách nào tránh đi ta. Cũng đừng nói ta không khuyên ngươi, nhắc nhở ngươi, trong chốc lát thật động khởi tay tới, ta nhưng nói không chừng liền sẽ đem ngươi giết. Người nọ như cũ không đáng tỏ thái độ, mặc cho hắn nói cái gì, liên tiếp bị người làm lơ, hơn nữa vẫn là làm trò dưới đài nhiều người như vậy mặt. Tên này đào thoát giả lập tức trở nên giận không thể át. Thảo ni ma, trong chốc lát lão tử một hay phải đem ngươi đánh chết không thể. Đối, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Dưới đài một chúng quần chúng nhóm lại thanh âm như nước phụ họa lên. Bất quá trên đài đại hán cũng không phải ngốc tử, biết nhân gian nếu dám đi lên liền khẳng định có vài phần tự tin bản lĩnh. Hắn cứ việc nói dọa người, nhưng trong lòng mặt lại là chút nào không dám khinh địch, cũng là lòng tràn đầy hy vọng đối phương có thể bất chiến mà hàng. Rốt cuộc hắn muốn chỉ là lợi thế mà thôi. Thấy không khí thăng ôn không sai biệt lắm, nhân viên công tác mới đột nhiên đem cánh tay xuống phía dưới một hoa. Tiện đà lớn tiếng tuyên bố nói, cách đấu bắt đầu. Dưới đài tức khắc la hét thanh một mảnh, hết đợt này đến đợt khác. Cùng với một tiếng bắt đầu, trên đài tên kia cường tráng đại hán liền thật cẩn thận hướng tới đối phương đi đến. Bất quá hắn tới gần thật là tiểu tâm, trong lòng mặt đồng dạng rõ ràng địch bất động ta bất động đạo lý. Bất quá hắn bên này là tiểu tâm cẩn thận, nhưng là đối phương lại tới dị thường hung mãnh, thế nhưng trực tiếp giận kêu chiều hắn xông tới. Này cũng làm hắn lần cảm kinh ngạc, toàn thân tràn ngập có thể tiến công nhược điểm. Đại hán đột nhiên cảm thấy chính mình lo lắng đều là phí công. Đối phương khả năng thật chính là một cái chó má không hiểu lăng đầu thanh. Nếu ngươi muốn chết, vậy đừng trách lão tử tay tàn nhẫn. Đại hán tàn nhẫn kêu một tiếng, dưới chân một cái bước nhanh. Người đã đi tới người nọ trước người, tiện đà hung hăng một quyền nện ở người nọ trên mặt. A, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Người nọ đã hai mắt vừa lật ngã xuống trên mặt đất. Hơn nữa di ra một khoảng cách, nhìn thấy đại hán một quyền liền cô đối thủ. Dưới đài áp chú tên này đại hán đào thoát giả tức khắc hân hoan nhảy nhót lên. Đến nỗi những cái đó áp sai người, tắc đồng thời ác độc mắng nói, đánh chết hắn, đem tên hỗn đản kia ném xuống tới, vặn rớt hắn đầu, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, hết chương.